Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 8 của truyện Thầy Quý Diệt Ma Quỷ của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 9 tập và buổi tối ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của câu chuyện này. Còn bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 8 câu chuyện Thầy Quý Diệt Ma Quỷ. Suy nghĩ giây lát, thầy Tư liền trầm giọng nói: Nếu xét một năm đổi lại đây, gia đình có người thân chết nhiều nhất thì phải đến nhà họ Đàm. Nhà họ giàu có nhất nhì trong thành phố này. Bất kể việc gì to nhỏ, cả thành phố này đều biết. Đầu tiên là con trai thứ của nhà họ Đàm bị người ta móc đi cặp mắt, trên người không có thương tích, không chảy sức hay bầm dập. Công an kết luận là do bị người ta móc mắt, chảy quá nhiều máu mà chết. Vụ này dạo đó nổi như cồn, biết bao lời đồn đoán nhưng hung thủ chưa xa lưới. Đã có rất nhiều bài báo viết về cái chết man rợ này. Có người lại đồn là trước khi cậu ấy đã chết gặp ma. Mấy đứa đi cùng hiện tại còn sống, chỉ có điều là đã phát điên cả đám. Anh Tư kể tiếp đi, sau đó thế nào? Thầy Tư vừa đi vừa kể. Cái chết thứ hai là của bà Châu. Bấy là mẹ của ông chủ bất động sản đó anh Quý. Bà ta sống xa lánh với mọi người từ nhiều năm, cho đến khi chết vẫn không ai thấy mặt. Những người trong đám tang kể lại gia chủ từ chối khi họ muốn nhìn mặt. Cũng trong đêm đó, cháu gái của bà Châu tên Hồng nhảy lầu tự vẫn. Họ nói với người ngoài rằng do Hồng gặp tai nạn mà chết. Thế nhưng con bé Điệp làm dâu trong nhà đó lại kể với tôi rằng cô ấy nhảy lầu tự vẫn. Nị khẽ câu mày, chợt nhớ ra vài chuyện khi đặt chân đến đây. Có khi nào cô gái tên Hồng cháu bà Châu và cô gái tên Hồng chúng ta cứu hôm đến đây là một người không, sư phụ? Có thấy có một điểm trùng khớp trong chuyện này, đó chính là bị móc đi cặp mắt. Thầy Tư vừa nói anh trai cô ấy trước khi chết cũng bị người ta lấy đi đôi mắt, và cô gái tên Hồng chúng ta cứu cũng vậy. Hôm đó cô ấy may mắn gặp chúng ta, chứ nếu không sẽ bị ngài rắn tước mạng. Không chỉ vậy, vài hôm trước con có cứu một người gặp tai nạn xe. Khi nhìn vào bên trong, con thấy người phụ nữ mang thai ngồi cạnh anh ta. Sau khi lôi anh ta ra ngoài, có người quay lại xe tìm giấy tờ thì liền bị con rắn độc từ trong mắt cô gái phóng ra. Không ai nhìn thấy cô ta ngoài trừ con. Người kia vừa ngất cũng là lúc cô ta biến mất. Con đã kể lại chuyện này cho sư phụ nghe hôm bữa, thế nhưng sao bà ấy không có gọi cho con nhỉ? Thầy Quý ầm ừ, thầy Tư cũng vậy. Các nạn nhân đều có điểm chung, song vẫn chưa nói lên điều gì, bởi những con mà rắn hùng hãn tràn từ núi xuống cắn người. Biết đâu người ni kể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng có khi là vô tình trở thành nạn nhân của chúng. Im lặng suy nghĩ một hồi, thầy Tư liền bảo: Muốn biết thực hư thế nào cũng dễ thôi. Bây giờ anh Quý và cháu Ni về nhà, tôi dùng cơm nghỉ ngơi trước đã. Sau đó tôi bảo con bé Ngân qua nhà tìm con bé Điệp sang nói chuyện. Hôm bữa con bé có kể cho tôi nghe sơ qua tình hình ở bên đó. Nó bảo là mẹ chồng của nó là một người mê tín. Bên cạnh bà ta luôn có một ông thầy Pháp lo giúp mọi thứ về tâm linh. Họ là một người xa lạ không tìm đến tôi, cho nên tôi không tiện xen vào. Vẫn là chờ con bé Điệp qua, lúc đó mọi chuyện sẽ rõ như ban ngày. Thầy Quý liền cười rồi đáp: Anh Tư nghĩ vậy cũng đúng. Đi cả một ngày một đêm rồi chúng ta cũng thấm mệt. Chiều nay anh Tư gọi cô bé đó đến nhà anh một chuyến. Tôi sẽ dài ngày cho con bé đó và cần hỏi rõ một số việc. Dạ anh Quý. Về mời hai người về nhà dùng bữa cơm đạm bạc cùng với hai ông cháu của tôi. Ba người lặng lẽ bước đi, không ai nói với ai thêm câu gì. Ni cùng sư phụ vừa về đến thành phố, cô nhận được một cú điện thoại của người lạ. Nghĩ có ai đó cần nói cho nên cô liền bấm nút nghe. Alo, tôi Ngô Phương Ni xin nghe. Ở đầu dây bên kia là giọng của bà Mỹ, chắc là do bà đã khóc quá nhiều. Ni khuyên mãi bà ấy mới nén nỗi đau, giọng buồn bã: Là tôi đây. Tôi là mẹ của cậu thanh niên hôm bữa cô đưa vào bệnh viện. Cô vẫn giữ lời hứa với tôi chứ? Vâng, cháu nhớ. Cô có thể đến nhà tôi một chuyến được không? Chúng tôi đang cần cô giúp. Vâng, bà cho chúng tôi địa chỉ, tôi sẽ mời sư phụ đến. À mà khi nào thì chúng tôi đến được nhà bà? Ngày bây giờ càng sớm càng tốt. Bà Mỹ trả lời không hề suy nghĩ, trong lòng của bà đang rối như tơ vò. Không suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng. Bà Mỹ khóc nức nở trong điện thoại, Từ hôm lão Quảng bỏ trốn, bà mới biết rõ bộ mặt của ông ta. Sàn lòng là không tin vào thầy bà gì nữa. Được một cái ông Hào chết bất ngờ khiến bà Mỹ phải thay đổi lại suy nghĩ. Cực chẳng đã, bà mới phải tìm đến tờ giấy hôm Ni đưa có số điện thoại trên đó. Cho Ni số địa chỉ nhà xong, bà cúp máy. Mong lần này sẽ gặp đúng thầy tốt. Quả thật bà đã mất hết niềm tin, tiền mất tật mang, bà không cam lòng. Ni cúp máy mừng rỡ trong lòng, quay sang nói với sư phụ. Con vừa nhắc đến bà ấy thì bà ấy gọi đến. Con nghĩ hai người đi theo con một chuyến, biết đâu chúng ta tìm ra manh mối gì đó. Vừa nói, Ni vừa đưa mảnh giấy ghi số nhà của bà Mỹ để nhỏ cho thầy Tư. Thầy biết chỗ này không? Đưa con và sư phụ con tới đó. Được, để tôi đưa hai người tới. Đoàn cả ba bắt xe đến địa chỉ nhà bà Mỹ. Họ thấy bầu không khí tang thương bao trùm. Những dải khăn trắng phủ kín hầu như mọi thứ, càng tăng thêm hương vị ảm đạm. Chưa vào tới bên trong, Ni nghe tiếng của bà Mỹ khóc từ trong nhà vọng ra. Bà trách ông trời lỡ đi tước mạng sống của chồng mình, để bà vào trong cảnh quá bủa cô đơn. Thế ba người đến, bà Mỹ gạt nước mắt đứng dậy, chạy ra đón mọi người. Kéo tay của Ni vội nói, may quá cô đến rồi, hôm cô bảo sẽ giúp tôi xem ra trạch. Vậy cô thử xem nhà tôi có bị ai chơi xấu hay không, mà công việc ngưng trệ, gia đình bất hòa lục đục. Thảm nhất vẫn là phải chứng kiến người thân chết bất đắc kỳ tử. Thầy quý không vội vào xem xác của ông Hào, mà nhòm ngó thám thính xung quanh một vòng. Đi ra ngoài cổng ngoảnh lại ngắm căn nhà một lượt, thở dài lắc đầu. Thầy không nói gì, bà Mỹ đấy nằm ngạc nhiên. Chưa kịp hỏi đã thấy thầy quý di chuyển vào trong nhà. Đứng giữa trung tâm phòng khách đăm chiêu một lúc, chép miệng rồi hỏi. Gia chủ xây nhà này lâu chưa? Bộ ông thầu xây dựng có hiềm khích gì với gia chủ sao mà đặt lệnh hướng như vậy chứ? Bà Mỹ thôi không khóc nữa, gạt nốt nước mắt vương trên khóe mi, lo sợ rồi hỏi. Có chuyện gì sao thầy? Nhà này khi xưa là mẹ chồng tôi mua tặng. Năm ngoái có sửa vài chỗ, không biết thầy muốn nói điều gì? Thầy quý chẹp lưỡi rồi nói. Phong thủy hầm chia vị trí gia trạch ra làm 5 phần quan trọng. Điều kỳ và cắt nung của 5 phần này đều khác nhau. Việc phân chia được xác định căn cứ vào chỗ đặt cửa chính, trong đó có 5 phần quan trọng gồm tiền chu tước vị, hậu huyền vũ vị, tả thanh long vị, hiếu bạch hổ vị, trung cầu trần vị. Ngược lại một lúc, thầy quý liền nói thêm. Sau khi xem xét kỹ căn nhà, tôi kết luận nhà bà bị ông thợ hồ chơi xấu, rời chỗ này qua chỗ kia y như căn nhà lưu động. Vỏ bề ngoài nuột nà nhẵn bóng, sâu bên trong lại là tai họa. Có phải sau khi sửa nhà, gia đình của bà làm ăn sa sút, tiền vào bao nhiêu cũng hết? Lý do là bà đặt hướng bếp bị sai, tiền bạc làm ra bị lửa đốt sạch, lấy gì mà dư giả chứ? Bà Mỹ thán phục sát đất. Sau khi nghe mấy lời phân tích tận tình của thầy quý, bà ấy run rẩy gật đầu. Đúng đúng, thầy tiên đoán như thần. Xin thầy chỉ cách giúp giải quyết, tôi sẽ tạ lễ thật hậu hĩnh. Thầy quý liền xua tay lắc đầu mỉm cười. Tiền bằng là vật bất ly thân, vật còn người mất có gì vui đâu. Người đi mãi mãi chẳng về, thu về lẻ bóng ủ ê dạ sầu. E là duyên kiếp trời định. Muốn tôi giúp trấn trạch gia chủ cũng được, thế nhưng mà chờ sau đám tang của chồng bà. Trước mắt bây giờ tôi giải ngài cho nhà bà. Tôi thấy âm khí bùa vây quanh đây nặng lắm, làm không khí e là có người chết tiếp. Họ đi đến chỗ quan tài ngó nhìn, quả thần gương mặt của ông Hào mới ám ảnh làm sao. Không chỉ mất đi cặp mắt, mà làn da trên ấy còn sưng phồng những bọng nước li ti. Ngoài bà Mỹ ra chẳng ai dám sờ. Thầy quý rút chiếc khăn tay trong túi, phủ lên mu bàn tay của ông Hào làm khăn nót, mới dám nhấc cánh tay của ông ấy lên. Ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, chúng độc, theo tôi là chúng độc đó anh Tư. Anh hành nghề lang nghi, anh thấy làn da này có phải chúng độc thủy ngân không? Thầy Tư ngồi xuống dùng kéo cắt lớp vải trên cánh tay. Cũng có thể đó anh quý, nhưng mà tôi không nghĩ chết phải do chúng độc đâu. Bác sĩ cũng kết luận ông ấy nhiễm thủy ngân đúng không? Và đã cứu chữa cho ông ấy. Bà Mỹ gật đầu kể lại hôm quật mộ anh trai và vô tình gặp những thứ kỳ dị trong đêm đó. Bác sĩ cũng bảo ông Hào bị nhiễm thủy ngân, nhưng đã chữa trị cho nên bệnh tình của ông cũng khá lên nhiều. Vậy mà cuối cùng ông ấy vẫn chết trên giường bệnh. Cũng không phải chết vì trúng độc, mà chết do ai đó ra tay móc mắt. Máy quay trong bệnh viện đồng loạt mất tín hiệu lúc ông Hào bị người ta giết. Thông tin về hung thủ vẫn là một ẩn số. Nếu im lặng suy nghĩ, cô sâu chối lại tất cả sự việc từ khi mình đến đây và đã chứng kiến. Cô xoay người hỏi bà Mỹ. Trong nhận thấy nạn nhân có điểm chung như thế nào thì thầy và mọi người đều biết rõ, đó là do rắn gây ra và chỉ tấn công vào mắt. Chẳng hay nhà bác có quan hệ gì với cô gái tên Hồng kia không? Cô gái cháu và sư phụ cứu hôm tới đây, cô ấy cũng bị móc mắt. Bà Mỹ ngạc nhiên đôi lông mày nhíu lại, lật đật lấy điện thoại mở Facebook, truy cập vào trang cá nhân của cô cháu gái. Có phải con bé này không? Nó là cháu chồng tôi, con anh ba. Đúng là cô ấy. Hôm đó cô ấy bị thương nặng, còn chúng ngài rắn người ta yểm. Nếu không được sư phụ cháu cứu, e là chỉ cầm cự được vài ngày. Bà Mỹ buồn rầu nói, con bé nó chết rồi mới đây thôi. Nó là một đứa ngoan hiền, vậy mà ông trời không thương nó. Tội nghiệp, cả nhà ai cũng sốc khi con bé ra đi ở tuổi đời còn trẻ. Thầy quý nhấn mạnh tay xuống lồng ngực của ông Hào, dùng chiếc đuốc cậy miệng của ông ra. Nhấn thêm vài nhịp bất ngờ miệng của ông học ra một nhồi nhồi gì đó, khiến cho những người đứng xung quanh phải nôn ói. Thầy lấy chiếc đũa khều lên một bộ da rắn dài thòng lòng, giơ lên cao lắc đầu. Thế này chả trách sống gì được, bỗng ông ấy bị da rắn bám chặt, mọc thành rễ. Đây là hậu quả của việc chúng ngài quá lâu mà không tìm thầy gỡ. Bà Mỹ lo lắng hỏi, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Thầy cứu nhà tôi với. Hai đứa con tôi nó còn chưa kịp lấy vợ, còn cả tương lai phía trước. Thầy quý gật đầu nói, tôi sẽ giải ngải, còn ông ấy đưa đi hỏa táng đừng chôn, hoặc nếu có chôn thì xây mộ kiên cố, mãi mãi đừng bao giờ mai táng, bởi độc tố trong người của ông ấy, chôn trong lòng đất lâu ngày ngấm cả vào đất, khi sang cát vô tình lại trúng độc. Nói đoạn thầy quý đưa cho bà Mỹ 6 lá bùa, mỗi người đeo một lá bên người. Bà lá còn lại đốt lấy cho để uống. Làm như vậy không bị ma rắn tấn công mà còn phòng được những cô hồn đeo bám. Thầy Tư thì sẽ cho họ thuốc để xông giải vận đen, xua tan âm khí đang bao trùm khắp căn nhà. Phú Tư trên đầu đi xuống, trên người của anh mặc bộ đồ tang trắng, khuôn mặt đờ đẫn không thèm nhìn ai. Ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm như người mất hồn. Bà Mỹ thấy Phú hành xử hơi lạ, có khách không thấy Phú chào hỏi. Khác xa phong cách và tính cách của anh thường ngày. Thì liền gọi con trai. Phú, con đi đâu vậy? Nhà có khách sao con không chào hỏi? Lớn rồi con để mẹ phải nhắc chuyện này sao? Phú đứng im không nói, cống công quay người lại. Bà Mỹ định la mắng cho con trai thêm một trận, thì bị thầy quý cản lại. Đừng có trách cậu ấy. Cậu ấy bị chúng ta rồi, để tôi giúp một tay. Nói xong thầy quý vận công ép Phú ngồi khoanh chân dưới đất, dùng máu của mình để vẽ chữ bùa lên trán của anh, miệng lầm rầm câu chú. Người Phú run lên bần bật, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Trong lúc thầy quý dài ngải cho Phú, thầy Tư sai người đi chuẩn bị trứng gà, lá ngải, muối hột. Trứng gà đem luồng lá ngải và muối rang lên. Chờ thầy quý làm xong, họ cởi áo của Phú cho anh nằm xuống mảnh chiếu, lăn trứng gà khắp lưng. Ngày đầu phải làm vậy tới 3 ngày liên tục, ngải trong người sẽ sổ ra hết. Cuối cùng là bỏ muối và lá ngải đã rang còn nóng, bọc vào một mảnh vải trùm khắp cơ thể, giống như các cụ thùa xưa hay rang cám đánh gió. Mỗi tối tắm nước rìu sông lá bưởi một lần, giúp cơ thể trở nên nhẹ nhàng, đầu óc thanh tịnh. Giữa Phú dài ngày xong, thầy quý cũng vã cả mồ hôi, đứng lên hoa cả mắt xém ngã. Nhi chạy đến đỡ sư phụ, cô nhanh miệng hỏi, sư phụ, người ổn chứ? Ta không sao, nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khỏe thôi. Không ngờ loài tà ngày này nó quá mạnh, làm cho ta thuyên giảm đi rất nhiều sức lực. Xong việc rồi để con đưa thầy về nghỉ ngơi. Thầy Tư dặn dò bà Mỹ rất kỹ về cách chăm sóc cho Phú. Mấy ngày này tốt nhất cho Phú ăn chay, để khi nào giải trong người sổ ra thì có thể dùng thức ăn mặn. Bà Mỹ rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn, cảm kích vô cùng trước sự giúp đỡ của họ. Mặc dù không quen biết trước đó, thế nhưng sẵn sàng cứu giúp khi gặp nạn. Điểm về nhà chịu tang của bố chồng, cô đâu biết lần đi này lành ít dữ nhiều. Bà Thúy đứng trông theo con gái cho tới khi khuất bóng mới chịu quay vào trong nhà. Chẳng hiểu sao nụ cười nhẹ của Điệp khi chia tay làm cho bà ám ảnh trong lòng. Sâu trong tâm, bà luôn mong con gái của mình một đời bình yên hạnh phúc. Cô bắt taxi đi được nửa đường thì có một chiếc xe hơi áp sát xe của Điệp ngồi vào lề đường. Một người làm mặt bước xuống dòng kính cẩn. Cô chủ, bà chủ kêu chúng tôi đến đón cô. Sắp đến giờ đưa ông chủ đi, chậm trễ sẽ không kịp. Mấy anh là ai chứ? Tôi đâu quen mấy anh. Để chứng minh lời của mình nói, hắn gọi điện cho bà Kim rồi đưa máy cho Điệp nghe. Bên kia đầu dây dòng của bà Kim đầy đau khổ. Con à, con về nhanh đi. Về nhìn mặt ba lần cuối, để ba con được gặp đứa cháu đích tôn duy nhất thêm lần nữa. Như vậy ông ấy ra đi mới thanh thản. Điệp vâng dạ trả lại máy cho người kia. Cô thanh toán tiền xe xong lao lên chiếc xe đang đợi sẵn. Đây không phải xe nhà cô, tất cả mọi thứ vây quanh cô đều quá xa lạ. Tự dưng tim của cô đập thình thịch, chân tay run rẩy như cầy sấy khi bắt gặp ánh mắt gian ác của gã tài xế. Qua chiếc gương trước mặt hắn đang nhìn chằm chằm. Khi chiếc xe rẽ vào một con đường đất, xung quanh vắng vẻ không có lấy nổi một nhà dân, Điệp lúc này hoang mang cất tiếng. Ủa? Nhà tôi đi hướng kia cơ mà anh đi nhầm đường rồi. Nhầm là nhầm thế nào cô chủ? Bà chủ đặc biệt căn dặn chúng tôi, đưa cô đến một nơi an toàn chăm sóc đặc biệt. Cô yên tâm ngồi cho chắc. Điểm nghi ngờ lời nói của hắn gạt nỗi sợ qua một bên, cô bình tĩnh trả lời. Vậy để tôi báo cho chồng tôi một tiếng kẻo anh ấy lo. Vừa nói cô vừa móc điện thoại ra gọi cho Phát, chẳng may bị ngã ngồi bên cạnh giật phăng. Kéo cửa kính ném mạnh sang bên đường, hắn hừ một tiếng rồi hầm dọa. Bây giờ muốn sống thì im miệng ngồi im, còn kiếm cớ gây sự thì đừng có trách bọn này nặng tay. Kể cả cô có bầu, bọn này không ngán đâu. Mấy người là ai? Làm ơn thả tôi xuống, tha cho hai mẹ con tôi. Tha à? Cô cầu xin nhầm người rồi. Nếu muốn xin hãy xin mẹ chồng cô, chúng tôi chỉ làm công cho bà ấy. Dứt lời hắn lấy bằng kèo dán lên miệng của Điệp, bắt chéo hai tay cột chặt. Nước mắt của cô lã chã rơi. Bây giờ người cô nghĩ đến nhiều nhất là Phát và mẹ. Không biết mình còn toàn mạng về đoàn tụ với họ không. Cô hiểu một khi đã rơi vào tay của bọn này thì tính mạng của ngay mẹ con cô chỉ đếm từng ngày. Cô ú ớ ở trong miệng, anh Phát, mẹ ơi. Chiếc xe dần rời xa thành phố, mang cô đi không biết về chân trời nào. Hơn một giờ chiều, nắng chiếu xuống khu vườn xanh mát. Nam đảo mắt nhìn xung quanh, thế không có ai để ý, anh lặng lẽ rời khỏi đám đông quay về phòng. Vừa bước vào trong điện thoại đã đổ chuông, Nam bấm nút nghe. Có chuyện gì anh nói mau đi. Bên kia dòng của một người đàn ông văng tới. Ông chủ, chúng ta thất bại rồi. Khi chúng tôi đến cô ấy đã được đón đi, vẫn là chậm một bước. Nam nổi điên quát mắng trong điện thoại, mặt anh đỏ như gấc vì giận. Anh nói cái gì? Hai mẹ con cuối bị người ta đón đi. Mẹ kiếp, anh có biết mình đang nói cái quái gì không hả? Đi ngay, tìm họ về đi cho tôi bất cứ giá nào. Nếu không đừng hòng lấy được một xu. Em biết rồi, em truy tìm chiếc xe đó ngay bây giờ. Chết tiệt. Nam cằn nhằn cúp máy. Trang bất ngờ đứng đằng sau vỗ vai của Nam. Không biết cô ta có nghe hết những lời Nam vừa nói ngay không. Anh đang làm gì ở đây? Nam giật mình nhìn Trang bằng ánh mắt bối rối. Nam cười gượng khi nghe Trang hỏi, anh đang tự hỏi không biết Trang đứng sau lưng lâu chưa và đã nghe thấy những gì. Rất nhanh Nam lấy lại bình tĩnh rồi nói, không có gì đâu, chỉ là một khách hàng ôm tiền cọc bỏ trốn, anh cho người đến gặp vợ con anh ta hỏi cho ra nhẽ, lại tới chậm một bước, hắn đã kịp thời đưa vợ con mình cao chạy xa bay. Trang thở dài thương chồng của mình lo làm ăn, về nhà còn chạy ngược chạy xuôi lo công việc trong nhà. Điều đó càng làm cho cô yêu và quý trọng Nam nhiều hơn. Thôi anh đừng buồn nữa. Em tin trên đời này có luật nhân quả thôi. Nam quay đi cười nhếch môi. Đến bây giờ chẳng còn nói ra được mấy câu đó. Chứng tỏ cô không hề biết gì về những việc làm xấu xa của gia đình cô đối với hai mẹ con anh. Nam quay lại rồi gật đầu. Anh không sao. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà. Anh ổn thật chứ. Có cần em giúp gì không? Nam lắc đầu kéo chàng xuống dưới nhà xem có việc gì làm thì giúp. Cô lúc này không hề biết trong đầu của Nam lúc này đang ấp ủ điều gì. Bà Kim thấy Trăng và Nam xuống thì càng khóc lớn hơn, như thể trả đi tội lỗi của mình. Người đời có câu, yêu hoa thì thương bình, thương con thì xót cháu. Phát đã được bác sĩ kết luận sẽ vô sinh do bị thương khá nặng ở bộ phận sinh dục. Đồng nghĩa anh sẽ không bao giờ có cơ hội làm cha thêm lần nào. Đứa con trong bụng của Điệp là duy nhất, cũng là đứa cháu đích tôn của nhà họ Đàm. Vậy mà bà ấy không thương con đã đành, nay đến cả cháu nội mình cũng chẳng thương tiếc. Bà ta quả là một người đàn bà máu lạnh. Xin mẹ bớt đau buồn, để bà con đi ra thanh thản. Câu nói của Nam chạm vào nỗi đau của bà ấy, nghe xong bà Kim được đà khóc nức nở, tay giơ lên cao đập mạnh xuống quan tài. Tiếng khóc như là xé lòng làm trăm mảnh, khiến cho những người chứng kiến không khỏi thương xót, đồng cảm với nỗi đau bà đang phải chịu. Nhanh gọi cho cái Điệp đi, sắp đến giờ cũng cầu siêu rồi, sao con bé chưa về chứ? Còn nữa chú thím con và cả hai đứa em bên ấy, tại sao họ hay tin ba con mất mà không qua đây? Chàng nghĩ mẹ mình vì quá đau buồn mà quên rằng chú Hào vừa mất, chỉ là khác múi giờ và địa điểm. Cậu vỗ vai an ủi mẹ. Mẹ, chú con vừa mất đêm qua, thím và hai em mà lại lo hậu sự cho chú, sao qua đây được chứ? Chắc thím cũng đau lòng khi chú ra đi không kém gì mẹ đâu. Bà Kim sừng nhớ mấy tiếng trước, đúng là Phú đã gọi điện báo tin dữ này cho mình. Bà ấy gào lên trách ông trời vô tình lần lượt cướp đi người thân bên cạnh. Một lúc sau bà Kim kiệt sức, cơ thể từ từ đổ gục trên quan tài của chồng, hai mắt nhắm nghiền thi thoảng vẫn nấc lên. Để anh đưa mẹ về phòng, em ở đây tiếp khách. Chàng vâng già Nam và nhỏ nhàn dìu bà Kim vào trong phòng nằm nghỉ. Lúc vừa đi tới chân cầu thang gặp ngay bà Lành đi tới. Mặt của bà lạnh tanh không cảm xúc, cổ họng phát ra tiếng thở khẹt khẹt, nghe giống như âm thanh của chiếc máy cassette. Bà ấy nhìn chằm chằm vào bà Kim chỉ tay vào mặt rồi nói, ác quỷ, ác quỷ. Do bà Kim đang ngất cho nên không cảm nhận được câu nói đó của bà lạnh, thi thoảng cặp mắt của bà Kim nhăn nhó giống bà ta đang giả vờ ngất. Mấy hôm nay Nam thấy thái độ của bà lạnh rất lạ, hành động hơi cổ quái. Nấu bữa nhạt bữa mặn, có khi cơm sống đồ ăn khét. Có bữa bà ấy vừa dọn đồ ăn lên bàn đã nghe mùi thiêu bốc. Có bữa bà vừa dọn cơm lên bàn đã nghe thấy mùi thiêu. Những bữa ăn dạo gần đây Nam không còn đồng đũa nữa. Nhỏ nhàn bực mình cằn nhằn, bà kỳ quá, bà chủ bị như vậy rồi bà còn chủ éo. Cẩn thận kêu bà chủ tỉnh lại cho bà nghỉ việc đấy. Cằn nhằn xong nó quay sang hối Nam. Mình dìu bà chủ về phòng thưa cậu Nam, cứ mặc kệ bà ấy. Khách đến ngày một đông, một năm đi dự tới mấy đám tang của một gia đình ai cũng tò mò. Họ bàn tán gì tay nhau, không biết tổ tiên nhà họ Đàm ăn ở ra sao để bây giờ con cháu về gánh nghiệp. Điều họ thấy là ở đây là một người mê tín như bà Kim, phải chứng kiến người thân liên tục chết như vậy mà bà không đi xem thầy. Dĩ nhiên câu hỏi đó họ không bao giờ tìm được câu trả lời. Bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được sự tình. Buổi tối lão Kha mới đến, bà Kim cũng tỉnh giấc. Trong bộ dạng già nua, làn da nhăn nheo sạm đen, cộng với mái tóc đốm bạc gần hết của ông ta, xem chút không có nhận ra. Sức khỏe có vẻ giảm sút, bước chân chậm chậm, đưa bàn tay run rẩy, lâu lâu lại ngước mặt lên cao nấc cụt mấy cái. Những lúc như vậy, mắt ông ta trắng dã, dường như nó không còn lòng tử. Bà Kim lấy làm lạ rồi dò hỏi, thầy bị sao vậy? Mới có ít hôm không gặp mà trông thầy già yếu đi vậy. Bộ thầy đau ở đâu sao? Lão Kha giơ tay cản câu hỏi của bà Kim, im lặng một lúc rồi đáp, thì không sao cả. Lão ta đi xem xác của ông Hào một lượt, nhìn kỹ vào bên trong, đặc biệt là vết thương trên cổ. Đột nhiên lão ta liền thốt lên, quỷ là cô ta giết. Khiến cho mọi người trong nhà đều sửng sốt. Thế nói gì? Ai bị quỷ giết? Chồng của bà, không phải tự dưng mà chết, là do con quỷ kia làm. Lời cô ta vừa dứt, đột nhiên bóng điện trong nhà chớp nháy liên tục, phát ra những tiếng lách cách trong đêm. có vài bóng ngoài sân còn cháy đen nổ tung. Những người đứng đó hoảng sợ xin phép gia chủ ra về. Trước mắt một cái, toàn bộ bóng đèn trong nhà bà Kim đồng loạt tắt ngấm. Màn đêm lúc nào bao phủ kín đặc không gian. Mùi nhang trầm ngào ngàn không át nổi mùi hôi thối từ đâu đó bay lại, quanh quẩn trong khoang mũi nghẹt cứng. Mau đi xem điện đóm nó làm sao. Cần thiết thì kêu điện lực đến sửa nhanh đi con. Bà Kim hối năm vội vàng chạy đi, mà bấm tìm điện thoại. Những lúc cần thì chúng tìm hoài không thấy. Trời đang quang đãng trăng sáng vằng vặc, vậy mà chỉ vì một cơn gió lớn mây đen tự dưng ở đầu kéo tới, che khuất đi cả ánh trăng trên bầu trời, càng làm cho khung cảnh thêm âm u ma mị. Thế đèn pin chưa con? Bà Kim cất tiếng hỏi. Dạ con chưa thấy. Nhanh lên đi, đang là lúc nào mà cúp điện giờ này, xui xẻo thật đây. Con Nhàn vốn sợ màn đêm lại yếu bóng vía, nó nhảy phóc ra đằng sau lưng bà Kim, nép sát vào tấm lưng của bà. Ngay sau khi bóng đèn bị nổ, mắt đào tứ phía như đang thám thính một điều gì đó mà nó đang tưởng tượng trong đầu. Bất thình lình một con mèo hoang màu đen từ đâu xuất hiện, kêu rẽ lên mấy tiếng thất thanh, làm cho bọn họ nhảy dựng. Chúng vào nhau hết toáng cả lên. Nó nhảy vọt lên ngồi chiếm trễ trên cửa sổ, phóng đôi mắt xanh như ngọc nhìn mọi người. Lão Kha móc ra một lá bùa ném về miệng của nó lầm rầm vài câu. Con mèo rẽ lên 3 tiếng rồi biến mất. Nó là con Linh Miêu. May mà có tôi ở đây chứ không thì nó nhầm vào xác của chồng bà. Ông ấy hóa quỷ thì khổ. Thế làm gì đi chứ? Không thể mọi chuyện xấu đi được. Tôi không đủ sức để chịu đựng thêm những mất mát này. Thầy cần bao nhiêu tiền tôi cũng chịu, chỉ cần giúp nhà tôi qua khỏi kiếp nạn này. Ông ta ầm ừ bước đến quan tài dẫn một lá bùa lên trán ông Hoàng, rút bà Trần Nhàng đang cháy đưa lên miệng thổi phù phù, không người vẽ vẽ gì đó vào không trung. Ngay trước mặt ông Hoàng một lát sau, ông ta đứng thẳng lên người ra lệnh, đóng nắp quan tài lại. Bà Kim lập tức vẩy tay ra hiệu cho mấy gã đàn em ngoài sân chạy vào đóng nắp. Đóng lên đó 8 chiếc đinh xung quanh hòm. Sau việc lão Kha trầm rãi nói, ngày mai trời sáng phải đưa ông ấy đi ngay. Phần huyệt đào xong cả chưa? Có đào theo hướng của tôi chỉ hay không? Tôi cho người làm cả rồi, chỉ chờ tới giờ hạ huyệt thôi mà. Tốt, khuya lắm rồi mọi người mau nghỉ ngơi đi. Đêm nay tôi sẽ túc trực bên linh cữu. Con quỷ kia có xuất hiện tôi thu phục nó. Mình thể ở lại ổn chứ, chỉ sợ đám rắn xuất hiện. Nhàn bây giờ mới nói chen vào. Bữa đám ma cậu Cường, bà sai con trực bên linh cữu, con cũng thấy rắn từ hòm chui ra nhiều lắm. Cậu Cường còn ngồi ở đây, nhìn con và mấy con rắn cố thế chui ra từ hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai và cả miệng. Sợ quá con liệm người đi, sau đó con chẳng biết gì nữa. Mày không nói thì ai biểu mày câm đâu Nhàn. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tinh thần cả nhà hoang mang, mày còn thêm mắm thêm muối vào mới vừa lòng hả? Cô chủ, em chỉ nói sự thật mà. Thôi đủ rồi, làm theo lời của thầy dặn đi. Đừng ở trước mặt bà con mà cãi nhau, còn ra cái đám vạc gì nữa. Tiếng của bà Kim quát mắng làm cho Trăng và Nhàn lặng thinh. Cô lườm huyết Nhàn một cái rõ dài rồi mới chịu quay đi. Bà Kim thở dài thấy đèn trong nhà sáng chói liền thở vào. Thế gian Nam đã khắc phục được sự cố. Chờ cho mọi người đi ngủ, chỉ còn lại bà Kim và lão Kha. Ông ta kéo bà Kim ra ngoài hiên, nhìn xung quanh thấy có một vài người làm đi qua lại. Ông ta không yên tâm kéo bà Kim ra ngoài vườn, đứng sau chậu cây thì thầm. Người tôi cần bà chuẩn bị chứ? Xong cả rồi thầy, tôi đã đưa nó đến nơi an toàn. Làm tốt lắm. Giờ dầu tối ngày mốt đưa người lên thẳng xà huyệt, tôi sẽ chuẩn bị đàn cúng chờ bà trên đó. Những người đi theo sẽ phải chết theo cách năm xưa sư phụ tôi làm. Tuyệt đối không để ai sống sót. Bà xem có ai tin tưởng gánh trọng trách này thì cài họ theo bà. Hãy giúp người đó lớn mạnh lên. Nhà bà cũng cần một người đàn ông cán đáng mọi việc. Ý thầy muốn nói là vẫn phải để cho một nam nhân trong nhà gánh vác việc này. Thế nhưng mà thằng Phát nó bệnh, mà còn bệnh rất nặng. Nói thật, nếu biết việc này gây tổn hại đến sức khỏe thằng bé, tôi không bao giờ ra tay với nó. Ông ta cười rồi đáp, đã muộn rồi, bà đang ngồi trên lưng cọp không thể xuống. Chúng ta bây giờ cùng hội cùng thuyền, bà có mệnh hệ gì thì tôi cũng lao đao. Bà xem nhắm được ai thì cứ nói với tôi sẽ xem qua một lượt. Được thì bắt tay vào việc làm cho xong. Bà Kim nghĩ đi nghĩ lại, trong nhà của mình đâu còn ai. Chồng bà chết, con trai thì cũng chết, phát bệnh nặng nằm liệt giường. Hai đứa con trai nhà chú Hào chắc chắn chúng không đồng ý chuyện này. Chỉ còn duy nhất một người, đó là Nam. Bà Kim thở ngắt ra một hơi rồi nói: thằng Nam con rể tôi, thầy xem có được không? Bây giờ ngoài nó ra thực sự gia đình tôi không còn ai cả. Lão ta đi qua đi lại, tay chắp sau mông mân mê vật gì đó trong lòng bàn tay. Suy nghĩ một lúc rồi bảo: thì cũng được, tôi không phải chung huyết thống với nhà họ Đàm, song cũng là con cái trong nhà. Bà làm cách gì cũng được, phải làm cho cậu ta nghe theo mình. Nếu cậu ta cứng đầu để tôi giúp một tay. Được rồi, chuyện này thầy cứ để tôi, trước mắt giải quyết theo tình cảm đã. Nếu nó không nghe lúc đó tùy thầy xử lý. Một bóng đen đứng rình nãy giờ, người đó đang nghe câu chuyện của họ. Bóng đen vụt qua, nhanh đến nỗi lão Kha chỉ nghe tiếng bước chân lẹt xẹt trên những chiếc lá vàng rụng trên mặt đất. Ai vậy? Ông ta quay người lại hỏi. Ngoài màn đêm và tiếng gió rít thì chẳng có nổi một bóng người. Bà Kim dõi theo vào hướng lão Kha chỉ, thấy cảnh vẫn im lặng phăng phắc rồi nói: làm gì có ai? Rõ ràng tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân. Chắc là thầy nghe nhầm thôi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng của mấy con chuột chạy sột soạt ở ngoài vườn. Chắc có lẽ tôi nghe nhầm. Bóng đèn đi đến sát căn nhà cuối vườn, tấp vào bên hông móc chiếc điện thoại trong túi, bấm gửi tin nhắn cho ai đó để chờ đợi phía bên kia trả lời. Chàng đang ngồi trên bàn trang điểm. Mấy bữa này cô khá mệt mỏi, cộng thêm phụ công việc cho ba, cho nên mình mẩy đau nhức, chân tay phù nề. Chờ điện thoại của Nam báo có tin nhắn. Chàng bần thần một lúc rồi cô tò mò, muốn biết ai nhắn tin cho chồng. Cô quyết định cầm nó lên xem. Vừa giờ đến, Nam đột nhiên từ trong nhà tắm đi ra, giặt phăng điện thoại trên tay của Trang, mặt mày cau có để nói: từ khi nào em có tính đó như vậy? Một ngày anh lo biết bao công việc, đến cả một tin nhắn em cũng xem xét hay sao? Trang hơi chạnh lòng khi nghe Nam nói như vậy. Cô phát hiện cả ngày hôm nay Nam rất lạ, nhất là sau khi nghe cuộc điện thoại hồi sáng và điệp vắng nhà, tâm trạng của Nam không mấy vui vẻ. Cô thấy rõ điều đó trong mắt của anh. Cô lặng im không cãi, tay siết chặt bò ra chỗ ngồi, rồi cười nhạt đáp: em đâu có ý định đó đâu, định đưa nó cho anh mà thôi. Nam cầm điện thoại đi ra ban công, đọc tin nhắn xong anh gửi lại cho người đó một tin: con hiểu rồi, kế hoạch có chút thay đổi, thế nhưng con sẽ thu xếp ổn thỏa, ba đừng lo. Nhắn tin xong, anh trầm điếu thuốc rít một hơi, nhìn làn khói trắng bay lượn vượn trong không trung rồi tan biến. Anh nhớ lại về cái đêm định mệnh ấy, trước khi lão Kha nhét mình vào bao tải căng xuống biển, hình ảnh của người mẹ với thân hình không lành lặn hiện ra trước mắt. Bất giác đôi mắt của anh đỏ hoe, muốn trào ra những dòng lệ nhung nhớ. Đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện. Nam làm nhảm trong miệng nụ cười buồn man mác. Chàng linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, cô liền lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ. Trước khi nhắn, cô còn ngó xem Nam đang làm gì. Thế anh ngồi ngoài ban công hút thuốc, cô mới yên tâm. Mẹ, con nhỏ đó xử lý sao rồi? Yên tâm, đêm ngày mốt sẽ xong việc. Con muốn mẹ kết thúc nhanh chuyện này, đừng để đêm dài lắm mộng. Mẹ biết rồi, con đừng bận tâm đến việc này mà ảnh hưởng đến tâm trạng, mọi chuyện mẹ sẽ thu xếp. Trong lòng của Trang đang nổi máu hoạn thư. Trước giờ cô vẫn xem Điểm là cái gai trong mắt, mặc dù Điểm và anh trai cô sống vui vẻ hạnh phúc, điều đó không xóa được suy nghĩ lệch lạc của Trang. Lão Kha và bà Kim bàn công việc xong đi vào nhà. Đang đi, họ bắt gặp ai đó thậm thụt xách cái gì đó trên tay, đi thật nhanh vụt qua trước mặt của họ. Bà Kim nhanh miệng rồi quát: ai đó, đứng lại cho tôi. Người đó gừng đôi chân, người run rẩy rồi quay người lại nhìn họ bằng ánh mắt sợ sệt. Bà Kim ngạc nhiên khi thấy người đó là ông Thắng lái xe. Ông Thắng lật đật giấu bịch đồ trên tay rồi lắp bắp: bà chủ, khuya vậy bà còn chưa ngủ sao? Ông ra đây làm gì? Có phải ông vừa theo dõi chúng tôi? À không, tôi vừa đi ngang qua đây, tôi ra ngoài kê thắp cho bà chủ nén nhang. Ai cho phép ông làm chuyện đó? Mẹ tôi thì chúng tôi tự biết thờ cúng, ông chỉ là người ngoài, Cứ chi nhọc tâm ra đây cúng cho bái lúc nửa đêm. Ông Thắng lúng túng đành kể ra những đêm mình nằm mơ thấy bà Châu về báo mộng. Bà bảo ở dưới đó bà bị quỷ sai đánh đập. Họ dùng cực hình tra tấn để xứng đáng với những tội ác khi sống bà gây ra. Đói khát lạnh lẽo khiến bà không chịu nổi. Trong một lần quỷ sai áp giải bà đến vạc dầu định ném bà vào đó. Nhân lúc bọn họ sơ hở bà ta trốn thoát, ăn cắp cờ hắc lệnh của phán quan dưới âm phủ để đi lại trên dương gian cho dễ. Bà Châu cầu xin ông Thắng cúng tế cho mình. Ngoài căn nhà bà ta ở lúc còn sống vào mỗi đêm, để linh hồn không bị đói khát. Bà ta đâu có vô được nhà, do lão Kha chấn yểm toàn bộ xung quanh căn nhà này. Nghe xong, lão Kha bước đến giật bịch đồ trên tay của ông Thắng kiểm tra. Chỉ khi thấy rõ những vật bên trong, khuôn mặt ông ta mới giãn ra, giơ chiếc túi lên ngang mặt rồi nói với bà Kim. Đây là đúng lễ cúng cho vong hồn. Có lẽ ông ta nói thật, tôi đã chấn yểm căn nhà này, vong ma vất vưởng sao mà vô vào được chứ. Ông nói đi, bà ta đâu? Ông Thắng chỉ tay ra cuối vườn ngập ngừng rồi đáp. Ở ngoài kia. Chúng ta ra ngoài đó, tôi sẽ gọi Hắc Bạch Vô Thường lên đưa bà ta về địa phủ. Nơi này không thuộc về bà ta nữa. Lão Kha hối thúc. Họ dắt nhau ra ngoài đấy. Lão Kha đẩy cửa bước vào bên trong, quan sát xung quanh cảm nhận thấy có một luồng âm khí nặng bao trùm nơi đây. Ông ta nhếch môi cười, rằng túi đồ trên tay của ông Thắng đặt lên chiếc bàn cũ kỹ giữ phẩm, bắt đầu làm lễ gọi Hắc Bạch Vô Thường lên. Ông Thắng thấy lão Kha lầm rầm gì đó trong miệng nghe không rõ. Một lúc sau có một làn gió lạnh buốt như đá từ cửa sổ thổi vào. Báo hại ông Thắng và bà Kim rùng mình. Bà Kim đưa hai tay lên xoa bả vai rồi miệng làm nhảm. Lạnh vậy chứ? Bà ta sợ hãi trong lòng, đứng nép sau lưng của lão Kha tìm một chút an toàn từ lão. Không riêng gì bà Kim, nhìn ra cửa ông Thắng cũng thấy thật kỳ quặc. Giữa hai người đàn ông một đen một trắng vừa xuất hiện, có một người khác nữa. Trong người đó rất khổ sở, nếu không nhầm thì đó vong hồn của bà Châu. Ông Thắng không dám nhìn tiếp, đành bụng lao thẳng ra ngoài, bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng cái chân đáng ghét không nghe lời ông ấy. Ông Thắng không thể nhấc nổi chân lên khỏi mặt đất, đứng chôn chân tại chỗ. Cảnh tiếp theo càng khiến cho ông Thắng hồn bay phách lạc. Ông ấy nhắm mắt lại không muốn nhìn tiếp, nhưng mắt ông cứ chưa ra không sao khép được. Người đàn ông cao cao cắm thẳng một chiếc quạt lông vũ vào cổ của bà Châu, còn người thấp hơn thì chọc thứ trông giống như lệnh bài vào bụng, tước đoạn đi lá cờ hắc lệnh nhét vào người. Như cảnh tượng này, đầu óc của ông Thắng trở nên trống rỗng. Cô nín thở cầu trời khấn Phật để họ đi nhanh, không bắt mình đi theo. Đột nhiên có tiếng quát lớn. Ai? Hai người đàn ông không ai bảo ai, đều đồng thanh quay hướng ánh mắt nhìn về ông Thắng. Hắc Bạch Vô Thường thò cánh tay gầy guộc xuyên qua tấm rèm cho trong phòng. Âm thanh phát ra nghe đến chói cả tai. Một trong hai người liền hỏi. Người đều nhìn thấy cả rồi chứ? Đột nhiên khuôn mặt trắng bệch của Hắc Vô Thường ngó nhìn ông Thắng chăm chăm. Ông ấy run rẩy. Ông Thắng hét lên một tiếng, sợ tới mức không nói ra, chỉ đứng chôn chân một chỗ để thở hổn hển. Nhìn xuống vẫn thấy chiếc quạt lồng vũ ông ta còn đang nhỏ máu. Sợ quá ông liền hét lớn. Đừng có lại đây. Mặt mày của ông Thắng trắng bệch như kẻ chết đuối trôi sông. Ông ta chưa chết. Câu nói của lão Kha khiến Hắc Bạch Vô Thường rời mắt khỏi ông Thắng, hướng qua đó tròn tia nhìn sắc lạnh. Một lúc sau họ áp giải bà Châu đi, cơ thể gầy còm của bà ấy rũ xuống đất một nửa, hai chân không đủ sức đứng dậy đi theo Hắc Bạch Vô Thường. Họ kéo bà Châu đi, trên nền nhà chỉ còn lại một vệt máu từ chỗ họ đứng ra đến bên ngoài. Cơ thể của ông Thắng lạnh toát mồ hôi, hai hàm răng va đầm vào nhau nghe lệch cạch, bầm cả vào môi đến rớm máu. Lão Kha thấy vậy thì liền đi tới, vẽ bùa lên trán của ông rồi bảo. Họ đi rồi, họ chỉ bắt vong hồn chứ người khỏe mạnh như ông đâu có bắt. Cớ sao ông lại sợ hãi đến đổ cả mồ hôi như vậy? Ông Thắng lắp bắp không nói được gì, cơ thể của ông mềm nhũn sau khi được lão Kha vẽ bùa lên trán. Lần đầu tiên ông thấy quan sai giết địa phủ đi bắt vong, không sợ sao được. Bà ta đi rồi, mãi mãi. Lần này bị gánh thêm tội ăn cắp cờ hắc lệnh, thì xem như bà ta không siêu thoát. Chúng ta quay trở lại nhà thôi, còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Ông Thắng hơi buồn khi sống bà Châu đối xử với ông không tệ. Công chính là bà Châu là người tuyển ông và làm việc cho đến tận bây giờ. Không ngờ việc làm của mình lại làm cho vong linh của bà Châu gặp nạn. Trong lòng dâng lên một cảm giác có lỗi với bà ấy. Thế nhưng chẳng thể làm gì hơn, vì ông biết sẽ không bao giờ gặp bà ấy thêm lần nào nữa. Bên nhà ông Hào ảm đạm không kém, thầy Quý xem giờ nghe bảo phải đưa ông ấy đi mai táng trước 8 giờ ngày mai. Bà Mỹ quyết định hòa táng xác chồng, theo lời của thầy Quý dặn. Làm như vậy tuy hơi thương xót, nhưng cũng là để tránh hậu họa sau này. Sức khỏe của Phú khá hẳn lên, anh nghe bà Mỹ mẹ của mình kể lại tất cả. Phú mỉm cười, anh không dám nghĩ sang hơn, thế nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi nghĩ tới cô gái Hà Nội, anh lại thấy trong lòng của mình dâng lên một cảm xúc khó tả. Phải chăng là Phú đã trúng tiếng rất ái tình ngay từ lần đầu trông thấy Ni trên phố cổ Hà Nội? Dường thì khác, tính cách của anh sôi nổi hơn cậu em lạnh lùng của mình. Anh cũng may mắn hơn ba và em trai, đó là chưa bị dính ngải rắn. Dường đã có bạn gái, hai người dự định sau khi kết hôn sẽ ra nước ngoài sinh sống. Phú xuống dưới nhà lúc gần 3 giờ sáng, đang đi bỗng tiếng động sột soạt từ căn phòng không có người ở phát ra, làm cho anh cựng đôi chân lại nín thở lắng nghe. Phòng này trước giờ dùng cho khách nếu muốn qua đêm ở lại. Tuy không có người, nhưng mẹ của anh cho người làm dọn dẹp khá sạch. Vậy thì ai ở trong đó? Phú liền thắc mắc, nghĩ rằng mình dạo gần đây mệt mỏi nhiều cho nên suy nghĩ hơi nhạy cảm. Anh đi tiếp, đi được vài bước thì tiếng động lạ lại phát ra. Phú không thể đi tiếp, anh không thể chiến thắng cơn tò mò trong đầu. Phú quay lại đứng trước cửa phòng, ghé sát tai vào cánh cửa, nghe âm thanh trong đó. Tay mới giơ cao lên chưa kịp gõ thì đột nhiên cánh cửa tự động mở ra. Có ai trong này không? Đáp lại câu hỏi của Phú là một sự im lặng. Cánh cửa vừa được mở, phả vào mặt của anh là một luồng không khí lạnh như băng. Phú bất giác dùng mình lùi lại, ánh mắt sợ hãi khi nhìn sâu vào bên trong. Anh thấy một người phụ nữ có khuôn mặt rất mờ, chỉ nhìn rõ từ cổ trở xuống. Bụng cô ấy khá to, anh đoán cô gái đang mang thai. Suy nghĩ một hồi, Phú nghĩ hay đây là bạn gái của anh trai. Thế nhưng suy nghĩ lại không phải. Hôm qua chị Nhi cô ghé đây thắp nhang cho bà. Anh nhớ rõ chị dâu có bầu. Vậy người trong kia là ai? Câu hỏi đó lượn vượn trong tâm thức của Phú, khiến cho anh phải lên tiếng hỏi lại lần nữa. Cô là ai? Sao cô vào được nhà tôi? Cô gái đó quay mặt nhìn Phú, bất thình lình lớp da bụng của cô nứt toác, phá tan lớp áo đang mặc trên người. Từ trong đó một đứa trẻ đỏ hòn chui ra, bàn tay bé xíu vươn dài bấu lấy cổ của Phú. Anh sợ hãi kêu lên một tiếng, mặt mày xám ngoét. Đứa trẻ chưa kịp làm gì đã bị ánh sáng của lá bùa trong người của Phú ngất văng. Cả hai mẹ con cô gái thét lên một tiếng rồi tan biến. Cánh cửa tự động đóng lại, khung cảnh im phăng phắc như cũ. Chán của Phú vã cả mồ hôi hột, anh quay đầu bỏ chạy xuống dưới nhà. Xuống đi nơi thì mẹ của mình ngồi ủ rũ bên linh cữu của ba. Lòng của anh đau nhói, tim vẫn còn đập uỳnh uỳnh. May mà lá bùa của thầy Quý Tàng cứu anh khỏi bàn tay nữ quỷ. Dường như cô ấy vẫn đeo bám và muốn bắt hết người nhà họ Đàm. Trời sáng hẳn, đám tang diễn ra đúng giờ thầy chọn, không xảy ra thêm bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Người chết như ngọn đèn đã tắt. Còn đối với những người thân trong gia đình họ Đàm, đêm nay nó rất dài. Trong khi bà Mỹ ra sức muốn tìm ra nguyên nhân nhờ thầy để giải hạn, thì bà Kim lại lạc lối, đẩy con dâu và đứa cháu nội duy nhất vào lễ hái tử thần. Trước đêm dâng lễ vật vào xà huyệt, trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, tiếng của Nam đành thép vang vọng. Anh làm ra vẻ ngạc nhiên khi bà Kim mẹ anh gọi anh xuống để bàn chuyện. Mẹ nói sao cơ? Mẹ muốn con giúp mẹ một tay, tham gia vào cái chuyện độc ác của mẹ, là muốn giúp cho nhà họ Đàm đẩy lui kiếp nạn. Xin lỗi nhưng con không có làm được. Người đó là con dâu và cả cháu nội của mẹ, sao mà nỡ nhẫn tâm dâng con cháu cho ma quỷ chứ. Bà Kim lúc này liền xua tay. Không còn cách nào khác, cậu đã làm rể nhà này thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Nếu không muốn giúp thì từ ngày mai cậu không cần ở đây nữa. Trang sợ mẹ giận quá mất khôn, cô liền lập tức chen ngang sau câu nói của mẹ. Kìa mẹ, sao mẹ bắt chồng con làm chuyện đó, lại còn hăm dọa đuổi đi? Con không muốn con gái của con sinh ra không có cha. Con cũng đồng ý với chồng con không tham gia vào chuyện này. Trang nói vậy trước mặt chồng là để cốt che đi sự gian ác trong người của mình. Ánh mắt lâu lâu liếc xéo Nam một cái, thám thính cử chỉ phản ứng của Nam. Nam thừa biết hai mẹ con bà ta kẻ tung người hứng. Trong lòng Trang luôn đố kỵ với Điệp. Điều đó Nam còn lạ gì? Họ đã mất công bày trận tội gì không diễn. Hơn nữa Nam đang mong chờ điều này từ bà Kim. Chỉ có thể tham gia vào vụ này, anh mới có cơ hội trả thù cho mẹ của mình. Nhưng bà con... Nam làm bộ ngập ngừng. Bà Kim nghĩ Nam sợ mất đi quyền lợi trong nhà cho nên xuống giọng. Làm căng quá sợ hỏng việc, mọi chuyện đổ bể thì đi tù chứ chẳng chơi. Con suy nghĩ vậy cũng đúng. Lâu nay mẹ biết cái Điệp là người yêu cũ của con. Thế nhưng mẹ làm ngơ không thấy. Chỉ vì mẹ trân trọng cuộc sống hiện tại của các con. Nếu hy sinh một người mà đổi được cả Giang Sơn thì cũng đáng lắm chứ. Vua chúa thời xưa cũng cống nạp hay gả con gái cho kẻ địch đó thôi. Cốt là để giữ vững vị trí họ đang có. Nghe xong Nam thấy bà ta nói cũng đúng. Thôi thì diễn cho đạt. Anh nhìn vợ nhìn xuống bụng bầu của Trang. Thôi được. Để con suy nghĩ thêm. Con không muốn vì người ngoài mà ảnh hưởng đến tâm lý hạnh phúc của Trang. Không có thời gian nữa đâu. Con quyết định đi. Vì tối mai sẽ lập đàn tế. Trang nắm chặt tay của Nam lắc đầu. Anh quyết định thế nào em cũng ủng hộ và luôn bên cạnh anh. Nam gật đầu vẻ e ấp và Kim liền nói. Yên tâm đi. Mẹ chỉ cần con phụ trách đưa người lên núi. Những cái chuyện còn lại cứ để mẹ lo. Mẹ hứa đi. Là con chỉ đưa người lên đó. Sẽ không nhúng tay vào thêm bất cứ chuyện gì. Bà Kim cười khà rồi đáp. Được. Trong thâm tâm của bà nghĩ. Một khi cậu đã tham gia. Thì xem như tay của cậu đã nhúng chàm. Còn chối gì nữa. Bản tính thêm một lúc Nam xin phép đi ra ngoài làm công việc. Trong phòng bây giờ chỉ còn bà Kim và Trang. Cô ta đi đến bên cửa sổ ngó xuống cầm, thì Nam lái xe khỏi nhà thì yên tâm. Hạ tấm rèm xuống ngồi trước mặt của bà Kim. Mẹ hoàn toàn tin tưởng anh ấy chứ? Chưa, làm sao mà tin tưởng cho được. Nhưng mà hoàn cảnh nhà ta bây giờ bắt buộc phải có người đàn ông làm chỗ dựa. Con thấy rồi đó. Bà con vừa mất anh hai con bị thương, lại thêm công ty làm ăn không được như trước. Mẹ phiền lòng lắm chứ, biết làm sao bây giờ. Con có một cách thử lòng anh ấy, mẹ có muốn thử không? Cách gì? Chẳng ghé sát tai của bà Kim thì thầm chuyện gì đó mà chỉ ngay người họ biết. Nghe xong kế hoạch của Trang, bà Kim vỗ đùi đen đét, đôi mắt đang u sầu bỗng lóe lên. Miệng nở một nụ cười rồi khen Trang giỏi. Không ngờ con gái của mẹ cũng có lúc thông minh như vậy. Mẹ sẽ nghe lời của con, dùng kế để giữ thằng Nam. Nếu đúng nó một lòng một dạ với nhà mình, thì mẹ giao cơ ngư này cho nó không có tiếc. Cả hai mẹ con bà ta nhìn nhau, trên môi nở một nụ cười đắc ý. Không biết lần này Nam có rơi vào bẫy mà hai mẹ con họ bày ra không. Cuộc chiến này không phải của riêng mình Nam. Đầu giờ chiều, thầy Tư đang vui thức ngoài sân. Bên ngoài cổng có tiếng người gọi thất thanh, làm thầy Tư giật mình. Đứng thẳng người nheo đôi mắt nhìn ra ngoài, người đó vừa khóc vừa nói. Thầy Tư, làm ơn làm phước, thầy cứu con gái và cháu của tôi. Thầy Tư buông rổ thuốc đang cầm trên tay. Trong bộ dạng của bà Thúy hình như có việc gì đó gấp gáp. Chờ cho bà Thúy đi lại, thầy Tư liền hỏi. Có chuyện gì mà chị Thúy qua nhà tôi giờ này? Bữa nay thời tiết oi nồng quá trời. Bà Thúy ngần ngần nước mắt, đôi môi run rẩy bật thốt mãi thành câu. Con bé Điệp nhà tôi nó... Kể chị bình tĩnh đi. Vào trong nhà rồi nói chuyện đi. Ở đây nắng quá. Thầy Tư mời bà Thúy vào trong nhà, quay qua gọi Ngân ở ngoài vườn. Ngân, vừa lấy nước mời khách đi con. Dạ, con biết rồi nội. Để cho bà Thúy bình tâm lại, thầy Tư chậm rãi. Có gì chị cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp. Bà Thúy nức nở nói trong tiếng nấc. Con bé Điệp nhà tôi, hôm kia nó được mẹ chồng gọi về chịu tang chồng. Vậy mà nó đi đâu tiếng 2 ngày không về. Bên nhà chồng nó gọi qua tôi hỏi mấy lần. Họ bảo con bé chưa có về. Tôi lo quá thầy. Nói đến đây bà Thúy lại òa khóc. Từ khi nghe con gái chưa về bên kia, ngày nào bà cũng chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm. Mấy nhà người quen và bạn bè của Điệp bà đều ghé cả. Vậy mà Điệp vẫn bận vô âm tín, cứ như cô bốc hơi khỏi thế gian này. Thầy Tư rót chén trà đẩy qua trước mặt của bà Thúy thở dài. Rồi sao nữa chị kể tiếp đi. Tôi có đi tìm thế nhưng không thấy. Anh em bạn bè và cả nội ngoại hai bên, họ đều lắc đầu. Mà đêm qua tôi gặp một giấc mơ lạ lắm thầy. Trong mơ tôi thấy con bé bị người ta bỏ vào quan tài khiêng lên núi. Còn nữa họ còn đóng đinh vào đầu con bé. Nghe nói là tế tế cái gì đó. Tôi mơ đến đó thì choàng tỉnh. May mà nó chỉ là một cơn ác mộng. Thầy Tư khét cong mày, đưa tay lên bấm quẻ rồi miệng lầm rầm bảo. Không hay rồi. Phải chăng họ tính làm cái chuyện thật đức thật đấy. Bây giờ thế này chị về nhà đi. Lấy cho tôi chiếc áo con bé thích mặc nhất đem qua đây. Tôi sẽ luận quẻ xem con bé này gặp lành hay dữ. Chị cũng đừng lo lắng. Con bé ở hiền ắt có quý nhân phù trợ. Bà Thúy gạt nước mắt đứng dậy chào thầy Tư ra về. Chiếc xe ôm khi nãy còn đậu ở ngoài cầm. Ông Tư tiễn bà Thúy ra cửa. Nhìn theo tấm lưng của bà ấy thở dài. Ngân chạy đến níu lấy ống tay áo của ông nội rồi lo lắng. Ông nội ơi, liệu bạn con có sao không? Con lo cho hai mẹ con cô ấy. Ông Tư đăm chiêu suy nghĩ một lúc thở ngắt ra rồi đáp. Ông vừa bấm quẻ con bé còn sống, thế nhưng mà gặp họa sát thân. Lần này lành ít dữ nhiều. Hy vọng chúng ta sớm tìm được chỗ họ nhốt con bé. Mong hai mẹ con của họ sẽ qua kiếp nạn này. Thầy Tư quay vào trong nhà, đi được mấy bước nhớ ra giấc mơ bà Thúy kể khi nãy, bèn quay lại rồi nói với Ngân. Con lấy xe trở vào thành phố tìm đến địa chỉ thầy Quý đang ở, kêu thầy Quý qua đây cho ông nội có chuyện gấp. Nhớ dặn thầy qua càng sớm càng tốt, sự việc cấp bách lắm rồi. Vâng, thưa nội con đi, chạy xe cẩn thận đó con. Năm xưa thầy Tư có nghe sư phụ của mình kể lại rằng, có một gia đình giàu có nhất thôn. Một hôm ông bố bị bệnh và qua đời, mấy người con của ông ấy đã sang tận Trung Quốc mời thầy phong thủy về chọn cho mình một mảnh đất đẹp để an táng người cha. Chẳng biết ông thầy đó có dã tâm gì mà chọn cho gia đình kia một ngọn núi cao nhất thành phố. Ông ta bảo chôn ở đó, ngay cửa xà huyệt, hấp thu được linh khí của ngọn núi. Với quan niệm phú khí ba đời con cháu ăn không hết. Về sau dòng họ suy vong do ngôi mộ của người cha hút hết linh khí, ảnh hưởng đến mãng xà tinh trên núi đang tu luyện, cho nên nó quay lại báo thù. Phải chăng nhà họ Đàm lại chọn cách này, chôn người vào xà huyệt để mong vượng khí? Thầy Tư làm nhà một mình, trồng gà không được còn mất đi nắm thóc, độc chiếm linh khí của một ngọn núi, thế đời con cháu lại không có phúc được hưởng, đang yên đang lành tự dưng họ tìm đến cây chết. Đến thần Đại La tái thế cũng không cứu được. Phúc đức do mình tạo ra, cứ sao lại muốn do thứ khác đem lại chứ? Mặt vận là phải rồi. Hoàng hôn tắt nắng, Nam đang lái xe thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Anh tấp vào bên lề đường bấm máy. Alo, mẹ gọi con có chuyện gì không? Bên kia tiếng của bà Kim hoảng hốt. Nam ơi, mau tới đây cứu vợ con ngay đi. Bọn chúng... Bà Kim nói đến đây, liền bị một gã bịt mặt giật phăng chiếc điện thoại. Hắn đưa lên tai cười nhằm nhở. Chú em, muốn cứu vợ con và mụ già này, đem tiền chuộc tới đây, gom đủ 300 triệu trong vòng 1 giờ. Sau đó tao gọi lại cho mày. Nhớ im miệng mà tới, nếu không tao không đảm bảo họ còn an toàn đâu. Khôn hồn thì đừng có báo cảnh sát. Nam không kịp hỏi gì, bên kia đã gửi cho anh một đoạn video. Trong video anh thấy họ trói cả bà Kim và Trang đang nằm ở dưới đất. Một gã kề con dao sắt cổ vào Trang, ghi mạnh đến nỗi chảy cả máu. Nam hoang mang nhắn tin cho họ. Mấy người đừng manh động, 1 giờ sau tôi đưa tiền. Nói tôi biết mấy người đang ở đâu. Ta không ngu, mày cứ chuẩn bị tiền trước đi. Ta sẽ báo thời gian và địa điểm cho mày. Nếu tụi tao phát hiện mày báo cho cảnh sát, vợ con mày và mụ già sẽ chết ngay lập tức. Khi đó đến mà lượm xác chung về. Đừng, tôi không hỏi nữa. Tôi đi chuẩn bị tiền ngay đây. Chỉ cần họ an toàn, tôi sẽ chụp bằng bất cứ giá nào. Nam cúp máy, anh ngồi trên xe nhếch môi cười. Kế hoạch này của Trang còn non kém. So với một gã lì đòn và trải qua bao dung tố như Nam thì nó có đáng là gì? Anh suy nghĩ một lúc rồi tự nói với bản thân. Hai người thích chơi mèo vườn chuột để thử độ trung thành của tôi. Vậy thì tội gì tôi không diễn. Cứ chờ xem đi, chuyện gì sẽ xảy ra. Nam bấm số gọi cho mấy gã đàn em. Bên kia vừa nghe máy, gã vội hỏi. Sao, mày đã tìm ra chỗ bọn chúng nhốt cô ấy chưa? Dạ vẫn chưa. Họ như có phép biến hóa, tìm hoài không lần ra. Kể cả mấy cái địa chỉ anh cho, bọn em cũng đã kiểm tra, vẫn không có kết quả gì. Mẹ kịp. Nếu để đến mai thì mẹ con cô ấy gặp nguy. Tăng người đi tìm đi. Tiền bạc tôi trả cho gấp đôi. Anh ném chiếc điện thoại xuống ghế, lầu bầu trong miệng một lúc rồi nổ máy đi. Việc anh cần làm bây giờ là gom đủ 300 triệu đến đưa chuộc bọn họ về. Đúng hơn một giờ sau, gã kia gọi đến, vẫn là cái dòng bố đời thiên hạ rồi quát. Mày gom đủ tiền chưa? Mẹ kiếp, không đến nhanh tao xin cho con nhỏ này một nhát, thì đừng bảo bụi tao ác. Mày đã chậm 15 phút, hay là tao xin một ngón tay của con vợ mày làm kỷ niệm? Đừng mà, tôi đang trên đường đến. Tắt máy xong, hắn nhìn thấy mẹ con bà Kim cười rồi bảo, bà chủ, anh ta đang tới, có cần ra tay dạy cho hắn một bài học không? Bà Kim hừ một tiếng nhếch môi. Cứ làm gì cậu thích, đừng để con gái tư hóa chồng là được. Mà này, diễn cho đạt vào, đừng để cho nó nắm được thóp của chúng ta. Vâng, thưa bà chủ. Trang lúc này liền nói chen. Có lẽ chúng ta đang nghi quá mẹ, con nghĩ anh ấy là người tốt, nếu không đến nhân cơ hội này ôm tiền bỏ chạy. Bà Kim lúc này liền xua tay. Vậy thì chưa chắc đâu. Muốn xem bản chất thực sự của một con người, hãy dồn họ vào chân tường. Khi không còn gì để mất, họ sẽ như con thú hoang, mạnh mẽ cắn lại bất cứ ai làm tổn thương mình. Nói đoạn, một gã ở ngoài cổng hớt này chạy vào, nhanh miệng rồi thút lên. Anh ơi, thằng Nam đến rồi. Mau trói bà chủ lại, nhanh lên. Nam bước xuống xe, trên tay là một túi bên trong đựng 300 triệu. Và đến bên trong, ánh mắt của anh đào quanh một lượt. Thế bà Kim và Trăng ở bên kia, ném túi tiền vào tay của gã đứng đó chạy ngay sang chỗ bọn họ. Một gã lao tới giáng một đòn gầy vào đúng lưng của Nam. Nam nhăn mặt nhòi người lao đến ôm Trăng vào lòng. Mẹ và em không sao chứ? Cái bọn khốn này, sao chúng lại bắt hai người đến đây? Mẹ không sao, nhưng vợ con nó hơi hoảng. Ổn rồi, đã quanh ở đây, anh sẽ đưa em và mẹ ra khỏi nơi chết tiệt này. Mày tưởng có tiền là ngon hả? Đã đến tận đây xem như mày gan cũng lớn. Dứt lời, một gã xông đến định đánh Nam thêm một nhát. Mày mà anh kịp né qua một bên, bật người húc đầu vào bụng của gã, làm cho ngắn ngã giảm xuống đất. Hai gã khác lao đến đánh đập túi bụi vào người của Nam, nhanh đến nỗi anh không kịp phòng bị. Bọn chúng giữ như là bầy sói hoang, xông đến cắn xé con mồi. Chỉ đến khi bà Kim lên tiếng, họ mới chịu dừng tay. Thôi đủ rồi, đừng đánh nó nữa. Gã kia cúi xuống cắt dây trói trên tay của hai mẹ con, giọng kính cẩn vang vọng. Bà chủ, đã để cho bà phải chịu thiệt thòi rồi. Không sao, người chịu thiệt thòi là con rể của tôi mới đúng. Nam ngơ ngác vợ không biết kế hoạch này, miệng anh ngơ ngốc ngạc nhiên nhìn họ. Chàng lết đến bên cạnh mỉm cười. Xin lỗi đã làm anh bị thương. Qua chuyện này em yêu anh gấp bội. Mẹ và em nói chuyện gì anh không hiểu? Hai người gài bẫy con ư? Bà Kim vỗ lên vai của Nam chép miệng. Chúc mừng con đã vượt qua thử thách. Từ giờ con sẽ chính thức đảm đương mọi việc trong nhà họ Đàm. Tôi mời đến địa chỉ mẹ ghi trên giấy. Con phụ trách đưa cô ta lên núi. Thầy Kha đã chuẩn bị mọi thứ trên đó. Đúng lúc chuông điện thoại từ bệnh viện gọi đến, bà Kim sực nhớ ra ngày bữa nay mình không ghé thăm Phát, không biết Phát có ổn hay chưa. Bà Kim vừa nghe máy xong, cô y tá gấp gáp vọng lại. Xin lỗi nhưng phải báo với bà việc này, con trai của bà trốn khỏi bệnh viện, còn cô gái hôm bữa nhập viện cùng anh ấy đã làm sao? Giọng nói lấp lửng của cô y tá càng làm cho bà Kim bực bội, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra mới phát. Cô ta lúc này đáp gọn lòn, cô gái đó đã nhảy lầu tự vẫn. Bà Kim làm dây điện thoại xuống đất, khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp. Mãi một lúc lâu với nắm tay của Nam, mau lấy xe chở mẹ đến bệnh viện. Lúc mọi người đến nơi thấy phòng bệnh của Phát trống rỗng, ở bên phòng kia cũng vậy, không một bóng người. Bà Kim làm nhằm trong miệng. Bệnh viện gì mà kỳ vậy chứ, tại sao không có ai ở đây? Bỗng có tiếng ngày đó ở bên kia gọi, làm cho ba người giật mình ngoảnh lại đằng sau. Bên này, bà là người nhà của bệnh nhân Đàm Hoàng Phát và cô Lương Bảo Ngọc. Bà Kim một hơi nói, vâng, đi theo tôi, chúng tôi đã đưa cô ấy đến nhà xác. Còn cậu Phát con trai của bà chúng tôi đang tìm kiếm khắp bệnh viện. Nếu vẫn không thấy, tôi mong người nhà đi báo cảnh sát. Bà Kim không kiềm chế được cảm xúc. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Cứ mỗi bệnh nhân mà giữ cũng không xong. Thì đóng tiền đầy đủ cho mấy người. Bây giờ nhận được tin này sao? Người kia liền đáp. Đây là bệnh viện. Có rất nhiều bệnh nhân cần chúng tôi chữa trị. Chứ không phải riêng con trai của bà. Cậu ấy ngay sau khi tỉnh dậy đã bỏ trốn. Chúng tôi đang ra sức tìm kiếm mong bà bớt lo. Bà Kim gân cổ định cãi thì nhưng chàng níu tay lại. Cô ta nhìn mẹ của mình lắc đầu. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra. Thay vì ở đây trách móc đổ lỗi cho nhau thì tập trung đi tìm Phát. Tay của bà Kim siết chặt dần đến run người. Đến bây giờ bà ta vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ. Vẫn cho rằng phải đưa hai mẹ con Điểm đi tế mới mong gia đình thoát khỏi đại họa này. Bà ta móc điện thoại vừa đi vừa bấm số cho Lão Kha. Alo, thầy chuẩn bị đến đâu rồi? Tôi không chịu đựng thêm được nữa. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đêm mai sẽ kết thúc tất cả. Tốt lắm. Cánh cửa của nhà xác được mở ra. Ba người theo chân y tá vào trong phòng. Không khí lạnh lẽo trong này chẳng khác gì nhà băng. Tất cả được phủ bằng một lớp vải trắng phau. Nhìn thôi đã cảm nhận được ớn lạnh. Cô ta đâu? Bà Kim hỏi. Bên này có đúng là cô ấy không? Vừa nói nhân viên của nhà xác vừa lật tấm vải phủ che mặt. Bà Bốn đôi mắt đồ dồn nhìn về Ngọc. Gương mặt dập nát kia trước khi chết là của một cô gái khá xinh. Vậy mà sau khi chết lại thê thảm vô cùng. Đúng là cô ta. Nhưng chúng tôi không phải người nhà của cô ấy. Cô ấy chỉ là bồ con trai của tôi. Loại phụ nữ chuyên đi giật chồng người khác chết cũng xứng. Người kia nghe xong thì thở dài lắc đầu. Để kéo tấm khăn phủ lên mặt mà bị bà Kim cản lại. Bà ta lúc này nói, khoan đã, chiếc vòng cầm thạch cô ta đeo ở tay nó đâu, sao tôi không thấy? Người đó sực nhớ mình chưa giao vật đó ra thì vội đáp, à, nó đã bị bể, chúng tôi cất nó trong một chiếc túi chờ người nhà đến để giao lại. Phủ tấm khăn lên cái xác, người đó chạy qua tủ là tìm vận dụng của người chết, cầm nó trên tay giao lại cho bà Kim. Đôi tay của bà Kim run rẩy khi nhận lại chiếc vòng vỡ làm mấy mảnh. Bà ta lảo đảo phải vịn tay vào tường mới có thể giữ vững. Mẹ không sao chứ? Nam giả vờ lo lắng. Vỡ rồi, vỡ thật rồi. Không lẽ chúng ta chậm chân thật, mẹ không cam tâm. Bà Kim làm nằm câu nói đó trong miệng không biết bao lần. Mặc Nam và chàng ra sức khuyên nhủ nhưng vẫn không chấp nhận sự thật. Đến khi chịu hết nổi chàng quát lớn, hét vào màn của bà ta đi tìm Phát, bà ta mới ngẩng đầu ngước mắt lên. Đôi hàng lệ lăn dài trên khóe mi, một gương mặt đầy đau khổ và lo lắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.